Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784 Du Long Kiếm. Nguyên lai, kiếm sinh sư huynh công pháp thông huyền đến tận đây, quả thật là chúng ta mẫu mực a. Liền ở Giang Nam như cùng kia kiếm sinh đao kiếm đều phát triển thời điểm. Lại là nghe nói bên cạnh truyền đến một trận nghị luận tiếng động, đó là tự nhiên. Kiếm sinh sư huynh ở chúng ta những người này bên trong là lợi hại nhất. Mặc xem trường kiếm bình thường, lại là uy vũ sinh phong, rất có khí thế. Đúng vậy, có thể luyện đến lúc này nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn nông nỗi. Lại là không dễ dàng. Ta lại là không biết muốn luyện nhiều ít năm, mới có thể tới loại này trình độ đâu. Các ngươi chỉ lo xem kiếm sinh sư huynh công pháp, chẳng lẽ liền không thấy đối phương nữ tử lợi hại không thành? Chúng ta Thiên Kiếm môn cũng không biết chuyên môn tới chụp chính mình mông ngựa. Đối phương nữ tử, chẳng lẽ đối phương nữ tử công pháp muốn so chúng ta kiếm sinh sư huynh lợi hại hơn không thành? Lợi hại hay không ta cũng nói không chừng, nhưng các ngươi chú ý tới nàng kia trong tay đại đao không có. Kia chẳng phải là một phen bình thường đại đao sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta Thiên Kiếm môn binh khí địch nổi không thành? Chính là, kiếm sinh sư huynh trong tay bảo kiếm chính là sư phụ tự mình truyền xuống Du Long kiếm. Đối phương đại đao tự nhiên là bình thường khẩn, nhưng các ngươi liền không có chú ý tới. Đối phương đại đao vũ động chi gian, lại là không có một tia tiếng vang. Kinh người này nhắc nhở, mọi người nhất thời chú ý lên. Quả thực, vô luận Giang Nam như thân mình như thế nào động tác, kia trong tay đại đao lại là không có một tia tiếng vang. Này cũng liền ý nghĩa, Giang Nam như trong tay chín hoàn đại đao sống giao khuyên sát. Căn bản là không có sống giao sinh ra bất luận cái gì cọ sát. Cũng đúng là như thế, mới thấy Giang Nam như đao pháp lợi hại, cử trọng nhược khinh dễ dàng. Nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn lại là muốn gian nan nhiều. Nói có lý, tuy không biết Thiên Kiếm môn nề nếp gia đình như thế nào, nhưng lúc này mọi người làm trò người ngoài mặt, liền bắt đầu bình luận khởi đao pháp cùng kiếm pháp cao thấp. Tự nhiên cũng là rất có ý tứ, hừ. Kiếm sinh lúc này tuy rằng là ở cùng Giang Nam như giao chiến, lại là đem người khác lời nói đều nghe vào trong tai. Nhưng thấy kia kiếm sinh trong miệng thật mạnh, hừ, một tiếng. Tiếp theo liền thân mình một lui, bay nhanh thối lui đến đất trống biên giác phía trên, kiếm sinh thân mình ổn định. Giang Nam nhớ lại là không có đuổi theo, mà là đem đại đao vừa thu lại, hoành đặt ở trong tay, kiếm sinh nhìn Giang Nam nhớ. Đột nhiên ở bên hông một phách, trong tay liền nhiều một cái bình sứ, ở bình sứ bên trong. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được một tia tiên sức lực tức. Hiển nhiên, ở kia bình sứ bên trong, sở chuyên trở đó là tiên lực chi dịch tật. Kiếm sinh mày nhăn lại, trong tay một chút tiên lực chi dịch, trong miệng lại là cao giọng hô. Kia thân kiếm lời nói vừa ra, trong tay trường kiếm nhất thời liền huyền phù ở không trung. Thân kiếm chậm rãi xoay tròn, lại là mũi kiếm hướng về phía trước. Tiếp theo, ong, một tiếng. Chuyển tới thân kiếm phía sau, đạo hữu đây là muốn đấu pháp. Giang Nam như thấy kiếm sinh như thế, không khỏi sửng sốt, nói xong, liền thấy Giang Nam như hơi nhíu mày. Cũng tự bên hông lấy ra tiên lực chi dịch, âm thầm ngừng ở lòng bàn tay bên trong. Kia một giọt tiên lực chi dịch xuất hiện ở bàn tay bên trong. Lại là không có hóa khai. Liền giống như là một giọt vừa mới buông xuống giọt xương giống nhau, kiếm này tên là Du Long kiếm. Đạo hữu chính là phải cẩn thận. Đối với Giang Nam Nhứ, kiếm sinh trong lòng chính là có chút bội phục. Bởi vậy mở miệng nói, Du Long kiếm uy lực cực đại, cũng không phải là ta khoe khoang. Lúc này tuy rằng hai người là đối địch, một khi Giang Nam Nhứ đáp ứng tiến vào đến Thiên Kiếm môn chung, liền vô cùng có khả năng đã chịu trọng dụng. Nghĩ đến đây, kiếm sinh không khỏi nhíu mày lên. Hết chương.